Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người khác, không biết mỗi tối cô ta có được ngủ ngon giấc hay không. Phu nhân, Điềm Tâm đã đến rồi ạ. Cô đứng trước cửa khép nép cúi đầu thông báo. Đặt ở nơi đó đi. Yên Nhược một tay tùy ý vào chiếc bàn gần đó, tay kia vẫn cầm một quyển tạp chí chăm chú không rời. Cô ta thực xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa đầu vai, quả nhiên so với cô còn sống hướng thanh lam hơn vài phần, nhưng tất nhiên cũng dừng lại ở mức sống. Các khách Điềm Tâm xuống bàn, cô vẫn đứng ở nơi đó. Ông thật đánh giá Yên Nhược, khóe miệng lạnh lùng sơ lên một độ cong trầm trọng. Như thế nào cô còn không đi? Luôn cảm giác mình bị nhìn thật lâu làm cho Yên Nhược cực kỳ không thoải mái. Cô ngẩng đầu lên hỏi, một bộ dáng chủ nhân uy nghi mười phần. Phu nhân đẹp quá, làm tôi xem đến ngây người. Uông Tiểu Lam nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn cúi đầu thật thấp nhìn kỹ lại chiếc áo trắng cô ta đang mặc. Quả nhiên ngày đó cũng không hề nhận lầm, là cô ta, là người đã hủy hoại cuộc đời của cô. Yên Nhược có chút đắc ý cong lên khóe môi. Những lời này tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng là có kẻ nào lại không thích lời đường mật. Dù bên tai đã nghe đến chết lặng, bản thân lại vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tốt lắm, cô đi xuống đi. Tuy khá hài lòng với câu trả lời của cô ta, nhưng là uy nghiêm của chủ nhân vẫn được giữ vững. Nếu không làm sao tương lai cô có thể quản lý cả tòa lâu đài Hoài Thủy được. Như là đợi một lúc lâu, cô cảm giác người kia vẫn chưa đi ra ngoài. Vừa quay đầu lại định chất vấn, thanh âm lại không cách nào thoát ra khỏi miệng. Tờ tạp chí cứ thế bị đánh rơi xuống dưới sàn. Hai mắt cô trợn to, đôi môi cũng hơi hơi mở, sợ hãi nhìn Uông Tiểu Lam. Cô đi ra ngoài cho tôi. Yên Nhược chỉ tay ra ngoài, dùng sức hét to. Tại sao cô ta được? Ai cho cô ta vào đây? Muốn trả thù sao? Hừng, đừng có hỏng. Yên tâm, đã đợi xong việc tự khắc tôi sẽ đi. Uông Tiểu Lam gian xảo cười cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. So với cô thiên kim đại tiểu thư Yên Nhược, thứ gì cô cũng thua xa, chỉ trừ có lòng nhận lại. Cô ta là chủ nhân, chưa từng hiểu được cuộc sống thấp hèn phải để ý từng cử chỉ nét mặt của người khác. Tất nhiên khi tức giận cũng là thẳng thắn trả thù. Cô ta nghĩ chỉ cần tung ra một đòn chí mạng sẽ khiến Uông Tiểu Lam này phải đau khổ tìm chết, như là cô ta đã sai. Cô có thể không cần vinh hoa, không quan tâm người khác kính trọng, như là cô cần sống, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể trả thù. Đả kích của ta dành cho cô không đủ độc ác, thế nên nó đã phản tác dụng. Trước kia cô chỉ đơn thuần căm ghét, nhưng bây giờ cô muốn hung hăng trả thù, khiến cô ta phải nhận lại gấp bội tất cả những gì đã dám gây ra cho cô. Cô nói được thì làm được, bởi vì Uông Tiểu Lam này từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ là một người tốt đẹp. Nếu biết điều thì đi ra ngoài ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa. Đi ngay đi, nếu không lát nữa ao thừa về, cô sẽ phải hối hận. Lúc này Yên Nhược đã mất bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không sao cả, nhún nhún vai nói xong. Cạnh nhau với một đứa hầu gái, thôi đi. Đó đâu phải là chuyện của một người cao quý như cô nên làm. Uông Tiểu Lam gắt gao nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen tối vô cùng, làm cho cô phá lệ không thoải mái. Cô gái này thực sự rất đáng ghét. Cô tặng cho tôi món quà lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn đâu. Uông Tiểu Lam không nhanh không chậm nói xong, khẽ nhào hai mắt lại, làm cho Yên Nhược có chút giật mình. Tôi không biết cô đang nói điều gì cả, quà cắp gì. Để nhớ, hai chúng ta không phải là những người trong cùng một đẳng cấp. Yên Nhược ngồi trở lại sofa, tiếp tục cầm tạp chí lên đọc. Căn bản không có uy hiếp của Uông Tiểu Lam để vào trong mắt. Món quà kia cả đời tôi cũng không quên được, là sao lại có thể không cảm ơn đây? Phu nhân, ngài đã tặng tôi cả một người nam nhân cơ mà. Tuy rằng kỹ thuật của anh ta có hơi kém một chút, nhưng tôi vẫn vô cùng vừa lòng. Cố gắng bình ổn cơn tức, Uông Tiểu Lam trầm trọng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Yên Nhược lạnh lùng không độ ấm. Thật sao? Cô biết vậy là tốt rồi. Yên Nhược thản nhiên nở nụ cười, tiếp tục lật xem tạp chí. Cho dù cô ta biết cô là chủ mưu thì thế nào, có chứng cứ gì sao? Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, cho dù cô có thẳng thắn thừa nhận, nhưng là nếu cô ta nói với người khác, tin rằng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chủ nhân ghen tuông với người hầu, có thể sao? Hơn nữa ao thờ sẽ tuyệt đối tin tưởng cô. Yên Nhược ngẩng đầu tự đắc nói, chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Biết điều thì nên tiếp tục chăm chỉ làm thân phận hầu gái, đừng rảnh rỗi đến đây gây sự. Không phải là của mình thì tốt nhất đừng hão huyền, mơ tưởng. Nếu không, chưa biết lần sau còn có mạng mà đến đây cảm ơn tôi không đấy. Yên Nhược khép tờ tạp chí lại, cảnh cáo nhìn Uông Tiểu Lam. Ao thờ là của cô không cho phép bất kỳ kẻ nào xòm ngó mơ tưởng. Kẻ thế thân? Uông Tiểu Lam đột nhiên ngửa mặt cười to. Yên Nhược, cô đắc ý quá đấy nhỉ? Vậy thì đừng trách tôi vô tình. Ai là kẻ thế thân còn chưa biết được đâu. Cô bước lại gần ghé sát vào tai Yên Nhược tủm tỉm thì thầm. Y tiểu thư, cô không cần phải giả bộ với tôi làm gì. Hai chúng ta đều là kẻ thế thân, không có ai cao quý hơn ai cả. Cô là ai, cô biết. Nhưng là tôi cũng biết, chẳng phải chính là cô em họ yêu quý của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net